Luân hồi nhạc viên, chương 1492, lão âm tất versus lão âm tất trả chương 2/10. Góc truyện audio.com, chương 17, lão âm tất versus lão âm tất ta biết, ngươi phát giác được ta không đúng, tựa như ta cũng phát giác được ngươi không bình thường, đồng loại lại càng dễ phát hiện đồng loại, tựa như bầy cừu bên trong sói. Ban đầu gặp mặt lúc ta thực nghi hoặc một việc, chính là ngươi như thế nào leo đến năm phiên đội đội trưởng cái này vị trí. Này rất khó, phó đội trưởng chức vị tăng theo cấp số cộng hơn 100 năm ngụy trang. Thật uổng cho ngươi có này loại kiên nhẫn, Tô Hiểu vẫn như cũ mặt mang nụ cười nhìn Aizen, nghe được Tô Hiểu những lời này. Aizen mắt lộ ra sát ý, Byakuya, ngươi cười quá khiêm tốn. Bất kỳ người nào đều sẽ có dục vọng, thích hợp biểu hiện ra những dục vọng này, sẽ làm cho ngươi ngụy trang càng chân thực. Ồ, là như thế này. Tô Hiểu thích hợp điều chỉnh biểu tình, rất gần, nhưng ngươi huyết khí thủy chung là cái vấn đề. Ta không rõ ràng ngươi bị tập kích phía trước là như thế nào áp chế huyết khí. Nhưng bây giờ, ngươi huyết khí rõ ràng so trước đó dày đặc một ít. Aizen không ra tay, ngược lại là cùng Tô Hiểu cười nói chuyện phiếm. Hoặc là nói, hiện tại Aizen không thể cũng không dám ra tay. Một khi hắn ra tay, trăm năm chủ bị liền cho một mồi lửa. Tô Hiểu tình huống bên này cũng tương tự. Hắn cùng Aizen giao thủ, không nói trước sinh tử. Coi như có thể theo Aizen tay bên trong thoát thân. Trước đó làm hết thảy chuyện đều tan thành mây khói. Không cách nào tại Seiretei bên trong tiếp tục ẩn nấp, hai bên mặc dù không nói rõ ra tới, nhưng từng người trong lòng đều rất rõ ràng, một khi hiện tại vạch mặt, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Ta mục đích, Aizen không nói tiếp, bởi vì hắn không coi trọng Tô Hiểu thực lực, sẽ cùng Tô Hiểu thương lượng, hoàn toàn là bởi vì Tô Hiểu là đồng loại một viên Apollo theo Tô Hiểu ống tay áo bên trong trượt ra. Hắn phao động tay bên trong Apollo, mặc dù Apollo không bị kích hoạt, nhưng Aizen phát giác được Apollo ẩn chứa khủng bố năng lượng. Nếu như bị này đồ vật tác động đến, hắn cũng không phải là không thể nào bị thiêu chết. Ta mục đích là cái gì? Có khi chính ta cũng không rõ ràng, chỉ là không cam tâm khuất phục vu mỗi chút dơ bẩn đồ vật phía dưới. Cho nên ta bày ra hành động, Aizen nói thực mập mờ. Về phần hắn miệng bên trong có khi chính mình cũng không rõ ràng. Hoàn toàn là tại mập mờ suy đoán. Nói cách khác, ngươi muốn lật đổ hiện tại thi hồn giới quyền thống trị. Tô Hiểu trực tiếp làm rõ. Aizen biểu tình không có thay đổi gì. Nhưng Tô Hiểu phát giác được hắn có chút không vui. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không phản bác. Như vậy mập mờ suy đoán không khỏi quá dối trá. Rõ ràng một ít, ta sẽ không chọc thủng ngươi. Tới đối đầu, ngươi cũng đừng đối với ta hạ ngáng chân. Suy xét đến chúng ta hai bên lẫn nhau không tín nhiệm. Này sẽ dẫn đến lẫn nhau nghi kỵ. Cuối cùng ác tính phát triển. Không ngại chúng ta hai bên hợp tác như thế nào. Tô Hiểu khi nói chuyện. Một đội tử thần từ nơi không xa đi qua. Aizen mỉm cười cùng này đó tử thần gật đầu. Cái kia một đội tầng dưới tử thần lập tức dừng lại bước chân. Tựa hồ là có chút thụ sủng nhược kinh. Nhao nhao đối với Aizen tên này năm phiên đội đội trưởng đáp lễ tỏ vẻ tôn kính. Hợp tác, chúng ta tựa hồ không có lợi ích lẫn nhau lui tới. Tới tương phản, nếu như ngươi sắp tới bên trong đối với Seiretei người ra tay. Sẽ còn xáo trộn ta kế hoạch, Aizen dương lên cái cằm. Ý là vừa đi vừa nói chuyện, hai người hướng một phiên đội trụ sở bên trong đi đến. Này người ở bên ngoài đến xem nói thông được, năm phiên đội đội trưởng hộ tống gặp chuyện nhân viên nghiên cứu khoa học trở về trụ sở. Tô Hiểu nguyên bản không muốn cùng Aizen hiện tại liền ngả bài. Này sẽ đề cao nguy hiểm, bởi vì từ triệu tập kích, hắn cùng Aizen lại chạm mặt. Aizen có thể là để phòng chuyện này đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Cho nên mới thôi miên Tô Hiểu, lúc này mới có trước đó xấu hổ một màn. Tại một màn kia xuất hiện sau, Tô Hiểu có thể quay người đi ra. Aizen tuyệt sẽ không ngăn cản, nhưng nhiều nhất mấy tiếng. Aizen liền sẽ nghĩ hết phương pháp diệt trừ Tô Hiểu. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Cùng với cùng Aizen xé tất, Tô Hiểu lựa chọn càng có lợi hơn phát triển đường tắt. Cũng chính là hiện tại cùng Aizen đàm phán, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền nghĩ biện pháp chơi chết Aizen, được đến một viên bị cốt truyện nhân vật ô nhiễm Bảo Dương. Cũng chính là Aizen Bảo Dương, không Hokyoku, Kyoka Suizesu bị phá Aizen, căn bản không phải Yamamoto Zonryu Sai lão gia tử đối thủ, tăng thêm mở ra liệt ma thời khắc Tô Hiểu. Cùng với rất nhiều đội trưởng, Aizen có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vậy hôm nay chính là Tô Hiểu ngày rỗ. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu trực tiếp làm rõ mục đích, cùng lão âm tất thương lượng phương pháp tốt nhất, chính là đem sự tình làm rõ. Có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền cá chết lưới rách. Aizen đương nhiên nhìn ra điểm ấy, cho nên hắn tiếp tục duy trì người hiền lành hình tượng. Hộ tống Tô Hiểu trở về một phiên đội trụ sở. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng Aizen rời đi 6 phiên đội trụ sở. Nếu như muốn giết ta, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Đến một phiên đội trụ sở, chờ đợi ngươi rất có thể là vạn kiếp bất phục. Tô Hiểu đi tại Aizen phía trước, nhìn như đưa lưng về phía Aizen, không có chút nào đề phòng. Trên thực tế tùy thời chuẩn bị mở ra liệt ma thời khác. Byakuya, ngươi hiểu lầm cách làm người của ta. Hồ Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Aizen. Aizen vẫn là bộ kia người hiền lành bộ dáng. Đã không định giết ta. Vậy thì tiếp tục nói. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một bình hồn linh dược. Vứt cho Aizen, đây là ta có thể tại Seiretei cư trú căn bản. Không có này đồ vật. Những đội trưởng kia nhất định sẽ đem ta đuổi ra Seiretei. Hoặc là trực tiếp cầm tù. Khi nói chuyện, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Rất không tệ thuốc, đáng tiếc, nó không thể đối với ta linh áp tạo thành ảnh hưởng. Ồ, phải không? Tô Hiểu ném ra ngoài một viên lớn chừng trái nhãn năng lượng cầu. Năng lượng cầu tản ra hào quang màu nhũ bạch. Tiếp nhận này khỏa năng lượng cầu. Aizen lại có loại một ngụm nuốt mất này đồ vật xúc động. Cái này khiến hắn đôi mắt sáng lên. Tinh tế quan sát tay bên trong năng lượng cầu, đây là trạng thái cố định linh tử, đã bị ta chuyển hóa thành sinh vật tính chất, trực tiếp nuốt vào cũng không thành vấn đề. Trên nguyên lý, Tô Hiểu do dự một chút, không nói tiếp, hắn nhớ tới Anohana Resu cùng Toshiro hai người một mặt mộng bức biểu tình. Aizen đem năng lượng cầu thu hồi, hắn đã đánh giá ra đây là đồ tốt. Chỉ ít đối với tử thần mà nói là bảo vật hiếm có. Này đồ vật thực chân quý, Tô Hiểu rất là thời cơ bổ sung một câu. Đương nhiên, Aizen gật đầu, có thể tại sao một khắc, hắn có loại hiện tại liền giết chết Tô Hiểu xúc động. Chân quý chỉ là đối với mặt khác tử thần mà nói. Cần, này đồ vật ta có thể tiện tay chế tạo, thôn phệ chi hạch mở ra. Chung quanh đại phiến linh tử hội tụ tại Tô Hiểu tay bên trong. Thô sơ giản lược chuyển hóa, áp xúc, chiết xuất về sau, một viên linh tử cầu xuất hiện. Rác, ngập, Tô Hiểu rắc một tiếng bóp nát tay bên trong linh tử cầu. Phải biết, này khỏa linh tử cầu muốn so Aizen thu hồi kia khỏa tinh khiết mấy lần. Aizen khóe mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khẽ nhăn một cái. Hắn yên lặng lấy ra lồng ngực bên trong kia khỏa linh tử cầu. Đồng dạng bóp nát, nếu như nói ngươi tay bên trong kia khỏa linh tử cầu độ tinh khiết là 1. Ta vừa rồi bóp nát kia khỏa là 3. Ta có thể chế tạo cực hạn độ tinh khiết. Đại khái là 500 tả hữu. Aizen lần này không có gì biểu tình biến hóa. Dù sao thâm niên lão âm tất, thuận tiện nói cho ngươi. Hồn linh dược không phải vật gì tốt. Uống nhiều nhất hạ 15 bình, hồn linh dược tăng lên linh áp hiệu quả liền sẽ đạt tới cực hạn. Hơn nữa bởi vì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hồn linh dược tác dụng phụ không nhỏ. Đương nhiên, sắp tới bên trong không ai có thể phát giác được tác dụng phụ. Coi như Yamamoto Zonryu Sai Shigekuni cũng không thể. Tại ta lý giải bên trong, nhất danh tử thần cấu tạo cũng không phức tạp. Linh áp tựa như tử thần thể nội vật chứa. Linh tử là trong thùng nước. Hồn linh dược là sử dụng trong thùng nước. Cưỡng ép tăng lên vật chứa lớn nhỏ. Nếu như không có hạn mức cao nhất, kết quả sau cùng chính là, phanh, Tô Hiểu một tay mở ra, làm ra một cái nổ tung thủ thế. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.